Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, truyền thừa. Canh năm, Thái cô nương, vị này chính là Tống Dật Dương rồi. Lùn to lớn trung niên ha ha cười nói, chính là muốn tìm hắn. Hừm, hẳn là vị này Tống công tử rồi. Thái Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Dật Dương, Dật Dương. Lùn to lớn trung niên bận rộn nhẹ giọng kêu, mọi người trong bụng cười thầm. Quách Hương chủ ngày thường cũng đều là giọng oang oang, giọng nói như chuông đồng, có thể đem người đánh ngất. Cái thanh âm này nhất định chính là nắm lấy giọng, bọn họ nghe quen hắn giọng oang oang. Bỗng nhiên nghe thanh âm này, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thật giống như có con sâu nhỏ đang bò. Dật Dương, Dật Dương. Hương chủ Quách Thành ôn nhu kêu, Tống Dật Dương còn đắm chìm đang luyện công, hắn chuyên chú lực 10 phần, cho nên có thể tại luyện võ tràng trên tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì cảm giác càng là tiếng động lớn hỗn tạp hoàn cảnh càng có thể chuyên chú. Dật Dương, Quách Thành rốt cuộc không nhịn được, mạnh mẽ một giọng, hắn sau khi uống xong, lập tức giật mình. Ấy náy hướng Thái Ngọc cười cười. Xin lỗi, xin lỗi. Thái Ngọc khẽ gật đầu một cái. Chỉ nhìn chằm chằm Tống Dật Dương nhìn. Tống Dật Dương ung dung mở mắt. Tinh thần dần dần trở về. Ánh mắt khôi phục sáng trong. Hương chủ, Dật Dương, mau tới đây gặp qua Thái cô nương. Vương phủ Thái cô nương. Quách Thành bận rộn cho hắn nháy mắt. Tống Dật Dương nghi hoặc liếc mắt nhìn Thái Ngọc, thu tư thế chậm rãi đi tới gần, ôm quyền nói, gặp qua Thái cô nương. Thái Ngọc quan sát hắn liếc mắt, thanh âm trong vắt nói, Tống công tử, Vương Phi cho mời, Vương Phi. Tống Dật Dương lấy làm kinh hãi, chính là Quách Thành cũng giật nảy cả mình, luyện võ trường mọi người rối rít trợn to hai mắt. Hiếu kỳ nhìn đến Tống Dật Dương, tuy rằng Tiêu Giao Đường tại Thanh Ngọc Thành bên trong cũng coi là đỉnh phong đại tông. Có thể dục vương phủ hướng bọn hắn lại nói vẫn là xa không thể chạm. Hướng bọn hắn lại nói, chính là người hai thế giới, một cái tại đất hạ, một cái tại đám mây. Tống Dật Dương như thế nào cùng dục vương phủ vương phi có dây dưa dễ má. Đây Tống Dật Dương muốn một bước lên trời a. Thái Ngọc nói, Vương Phi cho mời, Tống công tử đi theo ta đi. Vị kia Vương Phi, Tống Dật Dương hỏi, Thái Ngọc nói, dĩ nhiên là Khúc Vương Phi. Ngoặc kép, tốt, làm phiền, Tống Dật Dương một bụng nghi vấn, lại nuốt xuống, hắn cùng với Lãnh Phi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đầu óc cũng bị chui luyện cực nhanh. Trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, vương phủ người có thể không dễ tính như thế, muốn từng cái giải đáp hắn nghi hoặc, huống chi, hắn cũng không cần thiết nói không nhận biết Khúc Vương Phi. Tránh cho đang lúc mọi người bên cạnh thư sướng đáy, có thể cáo mượn oai hùng tốt nhất, Thái cô nương, muốn không để Dật Dương đổi toàn thân y phục, cọ rửa một phen, tránh cho dơ bẩn Vương Phi mát. Quách Thành vội nói, Thái Ngọc liếc mắt nhìn Tống Dật Dương, hé miệng cười nói, hắn thoạt nhìn cũng xem như gọn gàng. Đi thôi, chớ để Vương Phi chờ quá lâu. Đúng đúng, Quách Thành vội vàng gật đầu, thân thiết vỗ vỗ Tống Dật Dương bả vai. Dật Dương, thật dễ nói chuyện, chớ gây phiền toái. Phải, Hương chủ, Tống Dật Dương ôm quyền trầm giọng nói. Thần sắc kính cẩn, đối đãi cấp trên thần thái, hắn cũng học được 10 phần 10, cơ hồ cùng Lạnh không phải độc nhất vô nhị, có thể lập tức tiến vào biểu diễn trạng thái. Quách Thành hài lòng gật đầu một cái, Tống Dật Dương có thể vào lúc này còn duy trì kính cẩn, quả thực hiếm thấy, hiển nhiên là đối với mình cực cung kính, chị rất tốt bồi dưỡng. Hắn tất nhiên không rõ Tống Dật Dương trong tâm suy nhược, không có chút nào đắc ý vô cùng cảm giác, ngược lại là tràn đầy lo lắng bất an. Hắn hướng theo Thái Ngọc đi ra ngoài, tại mọi người trong ánh mắt, dần dần đi xa, mãi đến biến mất, nghị luận tràn ngập ra. Thật đúng là coi thường Tống Dật Dương, lai lịch đã vậy còn quá sâu. Hắn không phải một mực đang tìm vương phủ quan hệ sao? Khả năng thẳng ngồi vương phi rồi. Điều này sao có thể? Vương phi là bực nào cao không thể chạm, làm sao có thể để cho Tống Dật Dương ngồi? Lời này quá bất hợp lý. Mặc kệ như thế, Tống Dật Dương tiểu tử này là muốn bình bộ Thanh Vân rồi. Lui về phía sau leo lên hương chủ chi vị cũng không thành vấn đề. Quách Thành sắc mặt hưng phấn, hắn tình cờ cơ sẽ đụng phải qua Khúc Linh chỉ xuất phủ. Khúc Linh chỉ xuất phủ, thường thường chỉ đem 4-5 người, không giống công chúa đó phô trương, mà đây Thái Ngọc liền tại kia trong 5 người. Có thể thấy là Khúc Vương Phi tâm phúc, tâm hắn hạ hưng phấn vô cùng. Tống Dật Dương quả thật cùng Khúc Vương Phi quan hệ không tầm thường. Nếu không tùy tiện phái một cái nha hoàn hoặc là thị vệ qua đây là được. Sao dùng phái ra bậc này tâm phúc? Kia đã nói Tống Dật Dương tại Vương Phi trong mắt không phải có thể tùy tiện đuổi tiểu nhân vật. Tống Dật Dương đầu óc mơ hồ hướng theo Thái Ngọc bước vào Vương Phủ. Sau đó thẳng xu chỉ vườn hậu hoa viên, đi tới bên hồ phòng trúc, gặp được Lãnh Phi, hắn chỉ đến hàng rào dặm Lãnh Phi. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lại khó có thể tin, bận rộn quan sát khoảng, Thái Ngọc hướng về phía Lãnh Phi thi lễ, hé miệng cười xem Tống Dật Dương, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lãnh Phi cười nói, còn chưa lấy lại tinh thần. Lãnh Phi, ngươi, Tống Dật Dương đẩy ra hàng rào đi vào trong viện, cẩn thận từng ly từng tí quan sát, lắc đầu một cái. Điều này cũng quá kỳ quái. Lãnh Phi lộ ra đắc ý thần sắc. Có gì kỳ quái? Ngươi sao nhảy tiến vào vương phủ, lại trở thành Khúc Vương Phi thị vệ? Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói, ta gọi là Vương Phi là sư tỷ, nàng là Kinh Tuyết cung đệ tử. Thì ra là như vậy. Tống Dật Dương bừng tỉnh, lập tức lại lắc đầu. Ngươi không ở Kinh Tuyết cung luyện công, chạy đến vương phủ làm cái gì? Cũng là vì luyện công. Lãnh Phi nói, trong vương phủ càng tới gần long, cũng có càng nhiều long tin tức. Ngươi nói một chút thôi. Lần này, đủ ngươi uy phong bát diện rồi. Sẽ ở Tiêu Giao Đường sống đến mức càng tự nhiên đi. Ha ha, vậy ngược lại cũng được. Tống Dật Dương cười nói, hương chủ nhất định phải nịnh bợ ta. Thậm chí đường chủ đều muốn chạy tới nịnh bợ ta. Lãnh Phi nói, vậy cũng đừng khách khí. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chính là Tịch Thần Vi xuất hiện. Tiểu sư đệ, Vương Phi để cho bằng hữu của ngươi cùng nhau lưu lại dùng bữa, được. Đa tạ Khúc sư tỷ. Lãnh Phi nói, hắn muốn đánh Khúc Linh chỉ chiêu bài, tự nhiên trước đó cùng với nàng chào hỏi. Nếu không thì là đại kỵ. Tịch Thần Vi quan sát liếc mắt Tống Dật Dương, cười nói, ngược lại tuấn tú lịch sự. Tống Dật Dương ôm quyền thi lễ. Hắn không biết Tịch Thần Vi thân phận, chỉ có thể ôm quyền. Lãnh Phi thay hai người giới thiệu qua. Tịch Thần Vi nói, chờ lát nữa làm xong cơm chú ý các ngươi. Nàng khinh doanh mà đi. Tống Dật Dương mạnh mẽ vỗ một cái Lãnh Phi bả vai. Được, ngươi bây giờ xem như leo lên cành cao rồi. Lãnh Phi cười nói, ngươi cũng đi theo dính ánh sáng. Hai, Tống Dật Dương lắc đầu cảm khái nói, nghĩ lúc đó chúng ta vì đi thông vương phủ phương pháp, đưa bao nhiêu bạc. Hắn hiện tại rốt cuộc lấy lại tinh thần, triệt để tỉnh táo lại. Lãnh Phi nói, cũng không thể thỏi bạc đều cầm trở về, chỉ có thể coi là rồi. Ta nghe ngóng, các ngươi kia Tiêu Giao Đường nhưng thật ra là có truyền thừa. Chỉ là không ở Thanh Ngọc Thành phụ cận, hắn thân phận bây giờ mẫn cảm, không thể cùng từ trước có quá nhiều dây dưa rễ má. Tránh cho liên lụy đến bọn họ, vào phủ sau đó thậm chí Bạch Tước cũng không thấy. Tống Dật Dương hỏi, cái gì truyền thừa? Tiêu Dao Tông nhất mạch truyền thừa. Lãnh Phi nói, các ngươi Tiêu Dao Đường chẳng qua là một cái Tiêu Dao Tông đệ tử xây dựng. Bởi vì một mực Thiên An ở tại Thanh Ngọc Thành bên trong, cho nên không có bị Tiêu Dao Tông nơi chú ý. Vậy Tiêu Dao Tông? Tống Dật Dương cau mày nói, không phải là Kinh Tuyết Cung lớn như vậy tông đi. Vừa vặn ngược lại, Lãnh Phi nói, Tiêu Dao Tông là bị triều đình chèn ép truy sát tông môn. Dương Nhiệt lác đác, Tống Dật Dương cau mày nói, nếu thật như vậy, Tiêu Dao Đường sao sẽ an toàn vô sự? Tiêu Dao Đường cùng Tiêu Dao Tông cách 108.000 dặm a. Huống chi cũng không có quan hệ gì, cho nên lười để ý. Những năm gần đây, Tiêu Dao Đường cũng một mực an phận thủ thường. Triều đình muốn xem chứng cớ, liền không có làm khó dễ. Lãnh Phi nói, hai, ta sao không có ngươi vận khí này? Tống Dật Dương bất đắc dĩ thở dài. Lãnh Phi tà nghễ hắn, quên lúc trước làm sao khoe. Tống Dật Dương ha ha cười lên, lắc đầu nói, xem ra người không thể quá đắc ý, vừa được ý liền phải xảy ra chuyện, người biết là tốt rồi. Lãnh Phi hừ nói. Tống Dật Dương nói, ngươi nói cho ta biết tin tức này tổng sẽ không có dùng đi. Hắn biết rõ Lãnh Phi làm việc đều có sâu xa mục đích, tuyệt sẽ không hời hợt mà đi. Nói cái này Tiêu Dao Tông cũng nhất định có khác mục đích. Lãnh Phi nói, muốn không muốn lấy được Tiêu Dao Tông truyền thừa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.